Chương 79, một mực đang tại tìm một cái người. Mặc dù Trần Kỳ mới vừa vào vòng giải trí không lâu, nhưng mà cũng biết, này vòng giải trí nhưng là một cái siêu cấp thùng nhổ lớn. Cái gì châu quỷ thần rắn đều có. Vân Trạch nhàn nhạt cười một tiếng, nhìn phía xa gợn sóng phập phồng đồng ruộng, nhẹ giọng nỉ non, bởi vì chỉ có ta đang tại màn ảnh trước, người kia mới sẽ thấy ta. Trần Kỳ biết những năm này, Vân Trạch một mực đang tại tìm một cái người. Vốn là, bằng vào Vân Trạch ra thế cùng năng lực, muốn tìm một người, cũng không khó. Coi như khó đang tại Vân Trạch cũng không biết tên của người đó. Không biết người kia tướng mạo, không biết người kia là nam hay nữ cái gì cũng không biết. Chẳng qua là một mực rất cố chấp tìm, một cái đôi hắn đặc biệt người trọng yếu. Trần Kỳ có chút đau lòng dáng vẻ như vậy Vân Trạch. Hắn suy nghĩ một chút, liền rời đi đề tài, dơ lên mới vừa bị hắn sửa xong nông cụ, hưng phấn giành công. Vân ca, ngươi nhìn ta sửa như thế nào? Vân Trạch nhàn nhạt nhìn một cái, quả nhiên bị Trần Kỳ rời đi sự chú ý ân, ngươi trang phản. Trần Kỳ, hó hó đang tại Lý Anh Chi lão sư nhà học thêm lâm nhuế nhưng không biết, chính mình phát câu kia bình luận, lại bị Vân Trạch bổn tôn cho thấy được. Cùng lúc đó, điều này bình luận cũng bị Vân Đoá mấy cái điên cuồng điểm khen, còn bị Tiểu Vũ điểm mấy cái điên cuồng điểm. Cuối cùng điều này bình luận bị thọt tới vị trí thứ nhất. Hơn nữa, đem đang chú ý với bộ động tính tiết Vũ Manh tự mình dẫn đến trực tiếp đem bản trang điểm phía trên đồ trang điểm đều đẩy tới trên đất. Bởi vì lúc này Lý Anh Chi đã bắt đầu cho Lâm Nhuế học thêm. Nếu để cho Tiết Vũ Manh cùng Tiểu Vũ Điểm biết, cái đó rồi rồi bọn họ người lại xoay người làm sơ chung bài thi, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Lý Anh Chi là một cái hết sức nghiêm khắc nghiêm túc lao sư, nàng cho Lâm Nhuế tìm ra một bộ sơ tam bài thi số học làm. Kết quả nàng phát hiện, Lâm Nhuế lại làm đúng ít nhất hơn một nửa. Lý Anh Chi có chút kinh ngạc, người cơ sở nhìn còn có thể a, mặc dù so với học sinh giỏi kém một chút, nhưng mà đang tại Lý Anh Chi lớp học trên. Đều coi như trình độ trung bình rồi. Lâm Nhuế gật đầu nói, khoảng thời gian này ta bù lại một ít lệ đề, còn có lần trước khảo thi sau, ta đem bài thi trên xuất hiện tất cả dạng đề đều học tập rồi một lần, hẳn so với trước đó khá hơn một chút. Lý Anh Chi vẻ mặt phức tạp, ngươi liền đem bài thi lên đề đều hiểu rõ, sau đó lại bù lại một ít lệ đề, đáp đi ra nhiều như vậy. Lâm Nhuế suy nghĩ một chút, bổ sung nói, không, còn có một chút dạng đề. Ta là suy một ra ba học được, nhiều nhớ mấy loại giải đáp phương thức. Lý Anh Chi có chút hoài nghi nhìn trước mắt cô Gai Na Y, nàng trực tiếp lấy ra lần trước hiểu rõ khảo thí thi qua bài thi số học. Vậy ngươi đem bộ này bài thi lần nữa làm một lần. Ban đầu bộ này bài thi, Lâm Nhuế giao là trống không cuốn. Rồi sau đó Lý Anh Chi đem toàn bộ bài thi phía trên để đều cho học sinh mấy cái nói một lần, nếu như Lâm Nhuế theo như lời. Nàng đem tờ này bài thi phía trên đề đều cho hiểu rõ. Như vậy, tờ này bài thi nàng ít nhất phải 9 phần 10 trở lên. Dẫu sao một ít bước giải đề, hay là có thể sẽ bị chủ phân. Dĩ nhiên, cái này phải đang tại Lâm Nhuế trí nhớ không tệ, hơn nữa cũng đích xác đem phía trên này dạng đề đều cho hiểu rõ điều kiện tiên quyết. Lâm Nhuế không nói hai lời, cầm lấy bài thi liền bắt đầu bài thi, đầu ngọn bút trên giấy chợt phải vang xào xạc. Nửa nhiều giờ thời điểm, nàng liền đem một tờ bài thi đều viết đầy. Lý Anh Chi cũng là một người nóng tính, nàng đang tại Lâm Nhuế làm để thời điểm, liền ngồi ở bên cạnh sửa sang lại giáo án. Lâm Nhuế một làm xong, nàng liền bắt đầu nhóm đổi tờ này bài thi. Lý Anh Chi chồng tưởng Lâm Thành lúc này đi tới, bưng một cái mâm trái cây đặt ở Lâm Nhuế bên cạnh, sau đó mỉm cười cho Lâm Nhuế lấy ra một phần tiếng Anh bài thi.